Tướng Dạ, quyển 4 chương 57, Hoàng Kim Long thụt thả bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đáng sợ là, sâu thành giọt dịch tựa như là cảm nhận được hơi thở rồng triệu dân, kịch liệt xoay tròn, phóng ra vô số tơ khí, hướng về các nơi của thân thể hắn rót đi. Trong bụng giọt hạo nhiên khí kia ngưng tụ nếu chỉ như thế cũng không tính là gì, vấn đề ở chỗ những hạo nhiên khí rót đến các nơi của thân thế ai mà có dấu hiệu xuyên thấu ra Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị thịt rời cơ thể mà đi. Trên bầu trời, đầu rồng vàng chậm rãi di động về phía trước, thân rồng dài nhỏ rốt cục vươn ra khỏi đám mây trắng thiêu đốt kia, vây nhỏ bé dày đặc như gấm, sáng ngời trong như gương ma sát với tơ mây, ma sát với không khí, trào ra ngọn lửa màu vàng. Theo rồng vàng khổng lồ dần dần hiện ra toàn hình, uy áp bao phủ khắp hoang nguyên trở nên càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng khủng bố, thậm chí ngay cả bản thân không gian hoang nguyên cũng bắt đầu không ổn. Hơi thở rồng hướng về hoang nguyên, do vô số vạn hạt ánh vàng cực nhỏ tạo thành, rất kỳ dị là, những hạt cắt màu vàng ấn chứa uy áp vô cùng đó, sau khi rơi xuống mặt đất cũng chưa dấy lên thần huy hừng hực, mà là giống như cắt thật sự, bị gió thổi bay múa khắp nơi. Chưa thiêu đốt không có nghĩa là không có uy lực, hơi thở giống như cắt vàng rơi ở trên hoang nguyên, rơi ở trên vô số thi thể chiến sĩ người hoang, trên thi thể những chiến sĩ người hoang đã hôn mê kia bỗng nhiên có thêm rất nhiều vết rách cực nhỏ. Mấy chục hạt cát vàng hơi thở rồng rơi ở trên người Đường, quần áo da thú nháy mắt nứt ra, trên thân thể cứng rắn như đá của hắn bỗng nhiên có thêm mấy chục lỗ máu cực nhỏ. Tình huống của Ninh Khuyết cũng đổ đem cát hơi thở rồng bay tới trước vàng đó lại hoàn toàn không cố hắn. Tốt đến đâu, hắn vất tay ý Goruin trong cơ một lỗ máu cực nhỏ bàn tay hắn, hạo nhiên liền theo lỗ máu đó, hướng ra ở bên ngoài cơ thể phát tần đi, nháy mặt trôi đi vào không trung. Ninh Khuyết đã hiểu đây là gì? Hắn tu hành là hạo nhiên khí, đã sớm nhập ma, Đường cùng chiến sĩ người hoang cũng tu công pháp ma tông, trong thân thể bọn họ đều có thế giới của mình, đều trữ rất nhiều thiên địa nguyên khí. Dựa theo cách nói của hạo thiên đạo môn, ma tông sở dĩ là ma trừ bởi vì người tu ma tự nghĩ ra thế giới, là vì bất kính lớn đối với hạo thiên, nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ người tu ma sẽ không ngừng cướp lấy thiên địa nguyên khí trong thiên nhiên. Nếu mặc kệ loại tình huống này tiếp tục cuối cùng có một ngày thiên địa nguyên khí sẽ khô kiệt. Rồng vàng khổng lồ đại biểu cho hạo thiên ý chí, ở trong mắt nó, Ninh Khuyết và người hoang giống như là kẻ trộm vô si ăn cắp tài phú của hạo thiên, nó đương nhiên muốn đem những tài phú này từ trên tay bọn kẻ trộm kia cầm trở về. Hơi thở giống như hạt cát vàng trôi nổi ở trên hoang nguyên, rơi ở trên thân đám người Ninh Khuyết, đó là muốn đoạt đi thiên địa nguyên khí trong cơ thể bọn họ tinh lọc thành thế giới bản nguyên quang minh. Quá trình đó là hạo thiên thần phạt, cũng là cái gọi là cứu thục. Xa xa trong thành Hạ Lan, hoàng đế bệ hạ nhìn bầu trời thần huy lấp lánh, nhìn cái đầu rồng vàng kia trầm mặc không nói, biểu cảm trên mặt tỏ ra phi thường ngưng trọng. Đầu rồng vàng hướng mặt đất hoang nguyên phun hơi thở rồng, giống như là một luồng cất vàng, giống như mưa to rơi xuống, nhìn thấy cảnh này, không biết vì sao, sắc mặt hoàng đế bệ hạ chợt tái nhợt tỏ ra cực kỳ thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, Hoàng Kim Long thụt thả bắn một vô tận ánh sáng hạ xuống, nước mắt trên mặt tín đồ bị nháy mắt bốc hơi lên, chất lỏng trong mắt cũng bị nháy mắt bốc hơi lên, biến thành hai làn khói mỏng biến mất không dấu vết cứ như vậy biến thành người mù. Bởi vì những cảnh trong mơ kia, Ninh Khuyết biết trước được đầu rồng vàng xuất hiện cho nên hắn chưa hướng trên trời nhìn một cái. Hắn kéo xuống mảnh vải quấn kỹ mắt đại hắc mã, kéo xe ngựa màu đen đi tới bên người Tang Tang, mắt Tang Tang nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ trở nên dị thường tái nhợt. Khói bụi màu đen lượn lờ quanh thân thể, ở dưới vô hạn ánh sáng đầu rồng vàng phát ra chiếu rọi, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tinh lọc biến mất, thân thế nàng ở trong khí tức âm hàn dần dần mờ nhạt kịch liệt run rẩy, tỏ ra đặc biệt thống khổ. Những người hoang lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng cùng sợ hãi không chừng mực, đối mặt hạo thiên đánh xuống thần phạt, bọn họ những con dân thế gian này chống lại như thế nào? Mọi người quỳ rạp xuống đất cúi đầu, không dám nhìn thẳng bầu trời. Đường cũng chưa nhìn thẳng bầu trời, cái đầu rồng vàng cực lớn kia phát ra ánh sáng cùng uy áp, căn bản không phải lực lượng nhân gian có thể chống cự. Nhưng hắn cũng chưa quỳ xuống, bởi vì hắn là ma tông hành tẩu cuối cùng, đại biểu cho tinh thần ma tông, mà ma tông muốn phản kháng, đó là sự thống trị của hạo thiên đối với thế giới này. Còn có vài thủ lĩnh chiến sĩ người hoang tu hành công pháp ma tông, sau khi cố gắng chống thân thể bị thương nặng, đứng lên, nhìn thẳng hoang nguyên bị ánh sáng bao phủ, lung lay muốn ngã, lại là không chịu quỳ xuống. Ánh sáng từ bầu trời dài càng lúc càng sáng, càng lúc càng nặng. Thân thể Đường cùng vài tên thủ lĩnh chiến sĩ người hoang kia phát ra tiếng vang. Bốp bốp, rất đang chiến đấu với Uy Đa Na xương cốt cứng rắn của người hoang hạo thiên. Cảm giác được trên hoang nguyên vậy mà có nhân loại nhỏ bé có gan đối kháng uy nghiêm của mình, trên trời cao cái đầu rồng vàng kia chậm rãi chuyển động, hờ hững nhìn phía nơi đó, phát ra một tiếng rồng gầm. Rồng gầm trầm thấp rơi ở trên hoang nguyên là một cơn lốc, trong gió giống như có vô số thần quan đang cầu nguyện, có vô số hộ giáo kỵ sĩ đang giống giận, có vô số ánh sáng xuất hiện. Vụn cỏ trên hoang nguyên bị máu xối, máu nháy mắt bốc hơi lên thành hơi, người hoang kia thống khổ kêu rên, mắt biến thành cháy đen, vài tên thủ lĩnh chiến sĩ đều ngã xuống. Bốp một tiếng vang giòn, giữa, hắn phát ra một tiếng nặng nề ngã về phía sau, cho chân trái của đường gãy từ phân nộ cùng không cam lòng, phun máu như suối, lại vẫn chưa quỳ. Rồng vàng khổng lồ đến từ Hạo Thiên Thần Quốc, đại biểu cho uy nghiêm của Hạo Thiên, hướng nhân gian phóng thích Hạo Thiên ý chí, là thần tích càng là thần phạt, uy lực một phát gầm, đó là nhân gian không thể chống lại. Mấy chục vạn nhân loại trên hoang nguyên quỳ xuống tập thể, tỏ vẻ mình kính sợ cùng thần phục. Trong trận địa Tây Lăng Thần Điện, xuyên thấu cao lớn trong xe kéo khổng lồ đã sớm quỳ nhân nắm thần trượng đang run nhẹ nhẹ, cái gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hoàng Dương Đại Sư phi thường nghiêm túc, cổ tay phải từ trong tay áo tăng thò ra, cầm tay trái bệ hạ, một chuôi tràng hạt gỗ đàn hương giữa cổ tay giống như nước chảy trượt qua, đeo đến trên cổ tay bệ hạ. Yeni chuôi tràng hạt lên cổ tay, một luồng khí tức Phật môn từ bi nhẹ nhàng sinh ra, Hoàng đế bệ hạ cảm thấy khí thu ức dày vò mình rất nhiều năm kia trong cơ thể hơi bình tĩnh chút, sắc mặt thoáng ôn hòa. Đựa vi, cách chương.